Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 895, chương 895, ta tự nhiên tiến đến bái hắn. Lạc Vân Du không thể tin được loại này thọ nguyên to lớn tăng lên. Kim đan thọ 300, nguyên anh 800 năm mệnh, hóa thần 2000 năm, đến độ kiếp mới có 4500 tuổi. Mà muốn tới đại thừa cảnh mới có 6000 năm thọ nguyên. Trong tu chân giới xưng một cái lớn giáp, mà ở Lý Tịch Trần nơi này, nhân tiên thọ có 1500 năm, viễn siêu kim đan, có thể so hóa thần, mà tới được thần tiên cảnh có thể so độ kiếp. Nhưng này cái gọi là thượng thọ, thế mà cùng đại thừa không khác. Huống hồ phía sau còn có điều gọi là địa tiên. Địa tiên sau đó, nàng còn không có nghe đâu. Tiên, chính mình cho tới bây giờ chỉ biết là tu đến đại thừa sau đó phi thăng mới là chân tiên. Cũng xưng được tiên, chỉ chưa từng hiểu được cái gì nhân tiên thần tiên chi thuyết. Tất nhiên còn tại nhân gian, làm sao có thể xưng là tiên nhân đâu. Là đi tiên đạo, chỉ vừa vào tiên đạo liền đã thành tiên. Lạc Vân Du hoàn toàn không rõ. Cho đến nàng hỗn loạn một lúc lâu, lại ngẩng đầu, nhìn về phía Lý Tịch Trần, phát hiện sau đó người đang lẳng lặng nhìn mình chằm chằm. Tiểu cô nương gãi đầu một cái, yếu ớt nói, lão sư ngài nói, ta không chen miệng vào, không nói, người nghe đến đó cũng không xê xích gì nhiều. Cho tới phía sau pháp lực mấy phần, chính ngươi thêm phỏng đoán. Tự nhiên là có thể hội. Lý Tịch Trần nói, ngươi nơi này nhân gian tu hành hệ thống, tựa hồ có chút không trọn vẹn. Trước đó cái kia Trần Quý Chi, ta xem hắn pháp lực, tựa như có thể so thần tiên, nhưng lại yếu đi rất nhiều. Như xuất khiếu cảnh nhưng lại không giống. Khí tức cũng vẩn đục rất. Cùng chúng ta con đường, cũng không giống nhau. Thần tiên bên trong, xuất khiếu là nhất yếu một cảnh. Trong lòng ta suy nghĩ, lúc ấy nhìn hắn mi tâm, có âm thần tại có dương thần ra, lại duy chỉ có không thấy chân linh chi thần. Chẳng lẽ là muốn tu hành đến các ngươi cái kia cái gọi là đại thừa cảnh mới có thể xuất hiện sao? Lạc Vân Du không hiểu ra sao, nàng một cái tiểu tu sĩ chỗ nào minh bạch đại thừa cảnh huyền diệu. Đành phải là lắc đầu liên tục. Lý Tịch Trần cười một tiếng, mà thôi, nói tóm lại, ngươi phương thiên địa này, có chút ý tứ, càng nhiều, chờ cái kia cái gọi là tứ thủy cung chủ nhân đến rồi. Lại nói cái khác a, Lạc Vân Du sững sờ, tứ thủy cung chủ, đây chính là, lão sư, trước ngươi nói, ngươi biết nàng, nàng biết ngươi, mà nàng càng không bằng ngươi, thật giả. Lý Tịch Trần cười, nàng như không bằng ta, chờ nàng tới, ngươi chẳng phải sẽ biết sao? Đối với vị này nhân gian lục vực thánh cung một trong tứ thủy cung chủ nhân, Lạc Vân Du có thể nói là hâm mộ cực kỳ, lấy một vị nữ tử chi thân ngồi vào vị trí kia. Có thể nói, nếu như tu chân giới có hoàng giả danh xưng, cái kia nàng tất nhiên là nhất phương nữ hoàng. Khuynh tuyệt hồng trần thiên hạ, cái nào tu hành nữ hài không hy vọng chính mình như cái kia tứ thủy cung chủ nhân một dạng đâu. Cho dù là tại lục vực thánh cung, nàng thực lực cũng là cực phía trước đây cũng là tứ thanh vực cường đại cội nguồn. Chỉ một cường giả như vậy, lại bị trước mắt cái này tóc trắng tiên nhân nói đúng không như hắn. Đối Lạc Vân Du mà nói, như vậy cũng tốt so với mình đang ăn gà xiên cốt. Có người đi tới, cầm trong tay một cái đùi gà, lay một cái, nói mình thịt càng thêm ăn ngon đồng dạng. Trong đầu là có chút không phục, nhưng lại không thể không thừa nhận. Trước mắt cái này tóc trắng tiên nhân, đúng là đã cường đại đến chính mình chưa bao giờ từng thấy tình trạng. Suy nghĩ trong lòng, cho dù là cái kia lục vực thánh cung cung chủ, cũng bất quá chính là loại tiêu chuẩn này đi. Như vậy, tứ thủy cung chủ nhân, vị kia tuyệt đại nữ tử, thực sẽ tới sao? Lạc Vân Du không tiếp tục vấn, mà là nhìn chằm chằm Lý Tịch Trần, tựa hồ muốn đem hắn dung nhan vĩnh viễn ghi tạc trong nội tâm. Nhất niệm khởi mà sơn hải rơi, nhất niệm diệt mà mưa to tát, trong lòng bàn tay nhẹ vuốt, non sông vô ngân đều là nơi tay, hà hơi thành mây, nhật ẩn nguyệt chìm thiên địa tịch. Loại người này, ứng chỉ ở trên trời có, nhân gian chỗ nào nhìn thấy. Lạc Vân Du mặc dù không muốn nói, nhưng lại không thể không thừa nhận, nếu như xưng một tiếng phong hoa tuyệt đại, kỳ thật trước mắt mình cái này, tiện nghi, lão sư, lại thêm có thể làm nổi cái này bốn chữ. Lúc trước hắn xuất hiện thời gian loại kia cảnh sắc, Lạc Vân Du nghĩ, bất luận sau này mình là đăng thiên hay là hóa thành đất vàng, sợ là cũng sẽ không quên. Nàng cứ như vậy tỉnh tỉnh mê mê bị một lần nữa đưa vào tiên lộ, mà cái kia cái gọi là nặng ngộ không nặng thể đặc điểm cũng hiển hóa ra ngoài. Rất nhanh, nàng liền hoàn thành thoát thai hoán cốt biến hóa, cuối cùng có một vị tuyệt thế địa tiên tự mình dạy bảo. Loại kia tiến bộ có thể dùng thần tốc để hình dung. Nàng vốn là thiên tư thông minh, chỉ bất quá linh căn tạp bác, tại loại này tu hành hệ thống phía dưới, chỉ có thể xem như ven đường cỏ dại. Ai nào biết, cái kia không đáng chú ý cỏ dại, nếu như một mộ xuân phong, liền sẽ hóa thành khiên nghiêu. Lạc Vân Du gặp đời này quý nhân, mà đối với Lý Tịch Trần mà nói, chờ ở chỗ này dạy bảo tiểu cô nương này, chỉ là một thời hưng khởi. Tự nhiên, cũng có cái kia cái gọi là nghe cố sự mà giao thù lao ý tứ. Chỉ càng nhiều, hay là không đành lòng Minh Châu bị long đong. Trước khi tới trên đường, Bạch Y Yêu Vương cố sự, cho Lý Tịch Trần một chút xúc động. Vì vậy gặp lại một cái vong thần mệnh người, tất nhiên gặp, vậy liền xuất thủ cứu một cứu. Đối với giới này bên trong người mà nói cực kỳ khó khăn đồ vật, đối với Lý Tịch Trần mà nói, bất quá tiện tay vì đó mà thôi. Ba đạo quẻ tượng, một hạt bụi đất, liền chuyển cái kia vong thần chi mệnh. Sau đó thanh phong phủi nhẹ, tiếp tục cô nương này hóa một thế tiên thân. Tự nhiên, còn có một chút, đó chính là Lý Tịch Trần cần khôi phục chính mình pháp lực. Bây giờ cũng không phải là đỉnh phong, có thể nói thân ở đê cốc. Chỉ dù là như thế, cũng hơn xa giới này đại thừa. Trước Dương Cung phế tích bên trong, thanh vũ mông lung, tóc trắng tiên trưởng cùng tóc đen cô nương ngồi đối diện nhau. Tựa như 400 năm thời gian giao thoa, tại sơn môn bên trong, điện đường phía trước giọt mưa rơi xuống, mảnh ngói nhẹ vang lên, như nói thiên cổ thương mang, một cái đại biểu tương lai, tuy còn chưa đến thiên tuế, chỉ đã biết nhân gian thương lão, một cái đại biểu đi qua, tuy đã ban đầu biết thế ác, nhưng vẫn là ngây thơ tuổi nhỏ, trần ai rơi thế, liền khởi lưỡng giới, càng là kéo theo hai đạo nguyên bản không nên có xen lẫn tuyến. Thế là, biến số, cứ như vậy sinh ra. Trước Dương Cung bên trong tóc trắng thiên nhân sự tình đã sớm lên men ra ngoài. Nên như thế, là tại những cái kia điều động nhân thủ xuất hiện đại tông ở giữa truyền bá. Cái này bên trong, có lão quái vật chính mình không tin bọn thủ hạ hồi báo. Mặc dù hắn bản thân nhìn thấy, là vị kia nghe nói đến từ Tứ Thủy Thánh Cung độ kiếp trưởng lão đem người đưa quay về. Đúng là một cọng lông đều chưa từng ít, nhưng mà người lão quái kia vật như cũ trong lòng có nghi. Thế là tự mình đi trước Dương Cung phế tích nhìn một chút. Hắn không xa vạn lý đi vào sụp đổ sơn môn, quan sát từ đằng xa. Chính là khi đó, hắn bản thân nhìn thấy là một đôi dung khắp thiên địa âm dương đồng, phảng phất chúng sinh cùng nhật nguyệt đều bị đặt vào trong đó. Hắn chỉ là nhìn lên một cái, liền toàn thân run rẩy không thể ức chế, quay người trốn đi thật xa, cũng không dừng lại, mà việc này cũng là chấn kinh vô số tu chân đại phái. Ai cũng không hề nghĩ tới, chiếc chuông lớn kia lại có một cái nhân vật cái thế ẩn náu trong đó. Như thế rất nhanh liền có người căn cứ tin tức suy luận ra nguyên nhân. Cho là lúc trước Hành Ngọc Sơn Đông Lai Tông vị kia đại thừa trưởng giáo là đang phi thăng thời điểm, trùng hợp gặp được nhân gian còn lại năm vực cao thủ kịch chiến. Kết quả âm xoa dương thác, bị cuốn vào trong đó. Như vậy rất nhiều người liền hiểu, hai vị đại thừa đỉnh phong tiến hành tử đấu, một cái chuẩn bị phi thăng, không có chút nào phòng bị tâm, hai mắt chỉ nhìn thiên đại thừa cao thủ dĩ nhiên là ngăn không được. Thế là, tin tức này bị truyền đi, càng nhiều người đối với Đông Lai Tông xui xẻo tao ngộ biểu đạt sâu sắc ân cần thăm hỏi. Mặc dù nói trên mặt mũi là như thế này, thế nhưng vụng trộm, cũng không phải ít người đều tại nụ cười quỷ quyệt, động rất nhiều tâm tư khác, cái gọi là tiêu lý tàng đao. Không ngoài như vậy, Trần Quý Chi không có đem chính mình phỏng đoán nói cho những cái kia thức tỉnh Nguyên Anh. Nói chỉ là một nửa, còn lại một nửa tin tức, hắn tất cả đều chính mình mang về Tứ Thủy Thánh Cung. Diện kiến vị cung chủ kia, cái kia thân mang bạch y kim lăng nữ tử nhẹ gật đầu. Đồng dạng, đối mặt châm trước Trần Quý Chi, mở miệng hỏi đến một câu kia tại độ kiếp cao nhân trong tai nghe có chút hoang đường lời nói. Hắn nói, ngài đã biết hắn cũng biết ngài, chỉ ngài, không bằng hắn cũng nói, hoặc là hắn đến bái ngài, hoặc là để cho ngài đi bái hắn. Trần Quý Chi đang nói câu nói này thời điểm, trên da đầu đều có chút mồ hôi lạnh, chỉ ra ngoài hắn đoán trước, vị này từ trước đến nay tự ngạo vô cùng tuyệt thế nữ tử. Thế mà khẽ gật đầu một cái, ừ một tiếng, mà nói sau, để cho Trần Quý Chi đều cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi. Rung động trừng ánh mắt lên, hắn nói không tệ. Tứ Thủy Cung chủ môi son khẽ nhúc nhích, hàm răng khẽ cắn, thanh lãnh trên mặt lộ ra một cỗ lo lắng. Ta xác thực không bằng hắn. Đã như vậy, là ta đương đi bái hắn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,